Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 178 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Thang Cốc Phù Tăng. Thì hiện tại chỗ của Latch đang mưa đó, sáng thì giờ đang mưa rồi. Có đôi khi mưa lớn, có đôi khi mưa nhỏ. Thì có thể sẽ có ồn đôi chút thì mọi người thông cảm cho nha. Rồi bây giờ thì chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm, Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch lúc này đang tụ tập một chỗ để nói chuyện với nhau. Thì Diệp Phàm cũng kể ra hết mọi chuyện ở hắn là người từ vực ngoại đến, là từ Bắc Đổ Tinh Vực đến. Vì hắn nghe rất nhiều điều ở đây có liên quan giữa Tử Vi Tinh Vực với Bắc Đổ Tinh Vực. Thì lúc này ở trong động phủ cũ nát, Lễ Thiên cùng Yến Nhất Tịch bốc ra một cái chiếc cổ lô bị tro bụi chôn vùi không biết bao nhiêu năm. Nó như thần nữ nằm ngang, dấu tích loang lỗ khắc ra một khối thần đồng, sau đó rèn luyện trăm lần mà thành. Làm ra từ tay của Hằng Vũ Đại Đế sao? Tứ cực bí cảnh của Diệp Phàm là tu luyện Hằng Vũ Kinh, nay hơi vận chuyển một chút, vốn cổ lô trầm lặng liền bùng lên một mảnh hào quang. Ngươi! Yến Nhất Tịch cùng Lễ Thiên đều cả kinh. Trùng hợp học được một quyển Hằng Vũ Kinh thôi. Diệp Phàm nói. Vậy thì tốt rồi, chúng ta liên thủ đánh đầu thắng đó không gì cản nổi rồi. Lễ Thiên tràn đầy tự tin. Nhưng dục đạo cũng là một bộ phương pháp khổng lồ do Hằng Vũ Đại Đế lưu lại, hay sư huynh đệ của bọn họ đều tu luyện. Nửa tháng qua Lưu Châu rất không ổn định, Trường Sinh Quang cùng Nhân Vương Điện trao đổi thần linh cổ kinh không thành công. Đêm đó xảy ra kịch chiến không ai có được. Gần đây nhất một tin tức kinh người truyền tới. Bất tử phụ tang thường thụ xuất thế rung động mảnh đại vực này. Bộ tộc Kim Ô gần như đều ra biển đi tìm cái gốc thường thụ thượng cổ có liên quan thế tộc bọn họ có thể chứng đạo hay là không. Khó trách mà, ta giết cửu thái tử Kim Ô mà bọn họ không có động tĩnh gì, thì ra đang bận rộn chuyện lớn này. Diệp Phàm cùng Lễ Thiên, Yến Nhất Tịch đi giữa Lô Châu, nghe được rất nhiều lời đồn, có không biết bao nhiêu cao thủ chạy đi Bắc Hải. Thái Âm Thần Tử đi, Thiên Yêu Mổ Mổ đi, Y Khinh Vũ đi, bộ tộc Kim Ô đi, những tên này đều không phải là thứ tốt gì, chúng ta cũng đi, dùng thần nữ lô này cướp lấy phụ tăng thần thủ luôn. Lễ Thiên nói. Bắc Hải, một mảnh mờ mịt, sóng đen sôi trào, rộng lớn bao la. Dựa theo tử vi cổ tinh vực ghi lại, phụ tăng thần thủ sinh ra ở Đông Hải Thang Cốc, không biết đã tan biến từ năm tháng nào. Hôm nay tộc Kim Ô đào ra một gốc tàn đồ từ trong di tích xưa, biết được gốc bất tử thụ này vẫn còn ở trên thế giới này, vừa đúng là ở Bắc Hải. Đại dương bát ngát, sóng biển màu đen cuốn lên trời cao đánh tan đám mây, âm thanh đinh tai nhức óc. Đoàn người Diệp Phàm tiến vào Bắc Hải, không để ý tới cảnh tượng hùng vĩ đó, chỉ quan tâm đã có bao nhiêu cao thủ tới đây. Hôm nay Diệp Phàm tiến vào thiên thai tầng thiên thứ hai không lâu, cộng thêm lĩnh vực bát cấm, có thể đấu tuyệt đỉnh đại năng. Thậm chí có thể chống cự hóa thạch nữa. Chẳng qua cũng không phải là vô địch. Giáo chủ một phương ai mà không có hạng người thiên tư trác tuyệt. Tuy rằng không giống như Diệp Phàm bước vào lĩnh vực bát cấm, nhưng mà vượt qua 3-4 cấm cũng không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta đã có thần nữ lô ở trong tay rồi. Dù là trong bát đức bảo luân có thần linh thân bất tử bước ra đi chăng nữa thì cũng có thể hủy diệt được. Lễ Thiên tràn đầy tin tưởng. Bọn họ ra biển 8-9 ngày, trên đường gặp được rất nhiều cường giả, cũng xảy ra một ít đại chiến, vẫn không có manh mối về phù tăng thần thụ. Bỗng nhiên phía trước từng trận tiên nhạc, ánh sáng tận trời, chiếu rọi vàng rực cả hải vực. Chẳng lẽ là thần thụ xuất thế rồi? Mấy người Diệp Hàm nhanh chóng lao tới. Mảnh hải vực này liền sôi trào, rất nhiều bóng ảnh đang tranh đấu, mấy chục con kim ô tung hoành như từng đảo ánh sáng, trong biển có một cái hòn đảo trồi lên khỏi mặt nước. Đây là một cái động phủ thượng cổ xuất thế vào hôm nay. Trên cửa đá có cắm một cái nhánh cây như đúc bằng vàng rồng, ánh sáng chói lọi. Phù tăng thần chi, nơi này có manh mối trọng yếu nè. Mọi người kinh hô. Bọn nhỏ, các ngươi lại tới nữa rồi. Thiên yêu mổ mổ giáng từ trên trời xuống, lập tức chặn đường bọn họ. Các tồn tại siêu việt hóa thạch đi cùng một lão kim ô tới đây. Lão yêu bà. Lệ Thiên cắn răng. Rất nhiều người tộc kim ô nhìn chằm chằm Diệp Hàm, trong mắt tràn ngập hận thù. Lão kim ô đứng cùng thiên yêu mổ mổ, trong mắt bắn ra tia sáng, tập trung vào Diệp Hàm, đi tới từng bước một. Thứ tổ tông, hắn chính là cường giả hội Diệp kia, phải chém hắn báo thù cho cửu thế tử. Ở bên cạnh có người tộc kim ô nói như vậy. Để cho ta đi, ta cần máu thịt của hắn. Thiên yêu mổ mổ lên tiếng. Trước đó đi lên cùng tứ tổ tông tộc Kim Ô là nhằm về phía của Diệp Hàm. Bà ta là thiên yêu thể, pháp lực sâu không lường được, hóa thạch cũng không đủ nhìn trước mặt bà ta. Lão tổ tộc Kim Ô tự nhiên không muốn đắc tội, vui lòng nhường bà ta ra tay. Dọn sân, người không liên quan lui ra. Thiên yêu mổ mổ uy hiếp mọi người, đây là chân thân của bà ta tới đây, không ai dám đối địch. Đúng, phải dọn bãi đi. Yến Nhất Tịch cũng cười lạnh. Mẫu mẫu thật là nhớ các ngươi mà. Thiên yêu mẫu mẫu cười rất âm trầm, như là một lão quỷ vạn năm đang khóc vậy. Nhưng mà ta rất chán ghét ngươi, bây giờ dọn bãi đi. Diệp Hàm lên tiếng, bàn tay nâng cái chiếc cổ lô to bằng nắm tay. Ta ngửi được cái mùi vị máu tươi của thánh thể đó. Thiên yêu mẫu mẫu âm lãnh liếm môi khô quắc. Thái âm thần tử đánh rồi, Y Khinh Vũ cũng ở một bên, lần này không thể buông tha. Lệ Thiên hăng hắc nói. Nên giải quyết bà già này trước đó. Diệp Hàm vận chuyển hằng vũ kinh, lập tức tế ra thần nữ lô, uy lực thánh nhân ngập trời. À! Thiên yêu mổ mổ hét to, khoảng cách quá gần, bà ta căn bản không đoán được có thánh binh vô thượng xuất hiện, cả người tan vỡ. Một đồng lô to bằng cái nắm tay có thể nói là rất nhỏ, như một nữ thần nằm ngang bị Diệp Hàm nắm ở trong lòng bàn tay, bắn ra từng đạo thần hà. Hắn cũng chỉ là tùy ý thúc giục mà thôi. Thiên yêu mổ mổ phía trước đã không chịu nổi, hét một tiếng thê lương, toàn thân xuất hiện rất nhiều vết rách như mạng nhện. Thiên yêu mổ mổ liên tục kêu thảm, máu từ trong những vết rách bắn ra như những đạo cực quang rất đẹp mắt, mà xương cốt của bà ta tan rã, thân thể sắp hỏng mất. Bình khí kìa. Đây là điều mọi người nghi vấn và kinh sợ. Nhưng đó là thiên yêu thể, là thể đáng sợ mấy vạn năm khó gặp của yêu tộc, thân thể cường đại sánh ngang thần binh cổ bảo. Nhưng mà lúc này, bà ta lại bị khí cơ bắn ra từ một kiện binh khí xuyên thủng, áp chế không có lực hoàn thủ, điều này đáng sợ làm sao? Thời khắc này, một cổ khí tức thánh nhân mãnh liệt cuồn cuộn lóe ra, cố định cả Bắc Hải màu đen lại. 1000 thước biển liền bị chưng khô, những đám mây phía chân trời cũng bị hủy diệt. Đồng lô lớn bằng nắm tay tuy rất lả lướt, nhưng như một thần linh từ thuở khai thiên lập địa thức tỉnh, quét ngang và chấn nhiếp hải vực vô tận. Đây là một kiện thánh binh vô thượng. Rất nhiều người kêu lớn, đây là khí tức bàn bạc có thể vươn qua chư thiên. Phàm những ai đứng gần đều phải rơi xuống khỏi bầu trời, cũng có người không chịu được phải quỳ xuống cúng bái. Thiên yêu mổ mổ lúc này vẫn đang kêu lớn thảm thiết. Tứ chi của bà ta phân giải, đầu tiên là hai tay, rồi sau đó thân thể vỡ ra. Cường đại như bà ta cũng không thể đấu tranh được, thiên yêu thể cũng không chịu nổi đế binh, bởi vì dù sao bà ta vẫn chưa tu tới đại thành, không thể như thần vương áo trắng sống lại năm đó, phá giải tình thế nguy hiểm được. Thiên yêu mổ mổ giống lớn một tiếng, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Mấy cái cổ xe đồng thao ở xa xa bay tới, che trước thân thể đang bắt đầu tan nát của bà ta. Mấy tiếng kêu thảm truyền ra, đây là 4 đại đệ tử của bà ta, mỗi người đều có tu vi cấp giáo chủ, bị bà ta dùng bí thuật triệu hoán tới, thay bà ta nhận lấy cái chết. Bốn đại cao thủ hình thần câu diệt, không có chút chậm trễ nào. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian dễ dụa. Đây chính là uy lực của thánh binh. Xa xa những người khác thấy như vậy đều sợ hãi. Phàm là những người còn động đậy được đều bỏ chạy thục mạng. Còn sợ hãi hơn là thấy Diêm Vương nữa. Đối kháng với binh khí như vậy thì đúng là còn không bằng được một con kiến nữa. Thân thể mau dừng tay lại! Thiên yêu mổ mổ dùng thần niệm rống lớn. Bà ta sợ hãi tới cực điểm rồi. Bà ta có thể sống tới 4-5 ngàn tuổi mà nay cũng chỉ mới đi qua một nửa sinh mệnh. Tương lai nếu đạt tới đại thành cũng có thể tự xưng là thiên hạ vô địch. Dù là hiện tại, bà ta cũng thoải mái loại bỏ những nhân vật cấp già đời, sớm đi vào tiên thai tận thiên thứ 3 nhiều năm. Chỉ có một ít nhân vật cấp tổ tông mới có thể tranh hùng với bà ta. Nếu không có gì bất ngờ, ở thời đại không có thánh nhân xuất hiện này, tương lai bà sẽ đứng trên thiên hạ. Con đường phía trước sẽ vô cùng huy hoàng, cho nên không muốn chết đi như vậy. Lão yêu bà, người nếu sống tiếp thì đúng là thiên lý nan dung. Tuy nhiên dùng thần nữ lô diệt ngươi thì thật sự là đúng là khinh nhận nó rồi. Ở thời thượng cổ, những người nó thu đều là thiên hạ tuyệt sắc, mà ngươi lại khó có thể được xem là như vậy đó. Đến lúc này Lệ Thiên còn không quên chà đạp bà ta một phen. Di Phạm thúc giục thần nữ lô, không nắm trong tay thì vĩnh viễn không biết được sự đáng sợ của thánh binh, căn bản không ai có thể chống lại. Ít nhất hiện tại hắn cảm giác được nếu mà bị bắn trúng, dù thân thể vô song như hắn cũng sẽ hóa thành tro bụi, căn bản không có một tia hy vọng nào. Tuy nhiên thánh binh vô thượng cũng tiêu hao rất lớn, cường đại như hắn cũng chỉ thúc giục được một phần uy lực thôi, khó có thể phát huy ra hết được. Trách không được mà mỗi kiện thánh binh đều là trấn phái chi bảo, không chỉ uy lực của nó không thể chống lại mà còn cần dùng lực lượng cả giáo phái để thúc giục nữa. Nhưng mà với khoảng cách gần như vậy, dù Diệp Phàm chỉ thúc giục một lũ thánh uy thì cũng thoải mái diệt sát thiên yêu mổ mổ. Hắn nhẹ nhàng chấn động, trong lòng bàn tay, thần nữ lô trong suốt, từ tử sơn bắn ra một đạo yêu hà, đánh lên người của thiên yêu mổ mổ, đánh nát 43 kiện bí bảo của bà ta, tiến nhập vào cơ thể. Bà ta cuối cùng phát ra một tiếng kêu lớn. Thiên yêu bất tử thân! Sau đó toàn bộ thân thể bà ta phân giải, nguyên thần mượn đại pháp thiên yêu bất tử thân để chạy trốn, nhưng vẫn bị một đạo yên hà khác bắn trúng. Phúc! Một thế hệ thiên yêu còn chưa đạt tới đại thành đã bỏ mạng như vậy. Dưới thánh binh hết thảy đều hóa thành tro tàn, bà từ nay xóa tên khỏi thế gian này. Thái âm thần tử, người đứng lại đó cho ta! Y khinh vũ, người trốn nơi nào rồi? Lệ Thiên kêu lớn, thúc giục Diệp Phàm nhanh nhanh động thủ. Nháy mắt khi giết chết thiên yêu mổ mổ thì hai người liền khống chế thần nguyệt liễn xa bay đi, tốc độ cực nhanh. Những người nơi này gần như đã chạy hết rồi, một kiện binh khí như vậy ai mà dám chống lại. Sau khi Diệp Phàm giải quyết thiên yêu mổ mổ, cũng có được nhận thức hoàn toàn mới về thánh binh. Có thánh binh này trong tay, hắn gần như đủ đi khắp thiên hạ mà không ai dám ngăn cản. Mặc dù tốc độ kim ô tộc nhanh nhưng cũng không bằng được tốc độ của Diệp Phàm. Đây là đối tượng trọng điểm của hắn, lão kim ô này rất đáng sợ, tốc độ nhanh như tia chớp vậy. Cuối cùng khi thánh binh bay tới, lão trung quy phát ra một tiếng kêu thảm, thần nữ lô phóng đại, từ giữa trời áp xuống khiến cho lão hóa thành tro tàn. Thật đáng tiếc, con ả y khinh vũ kia đúng là khó chơi, sớm đã chạy thoát mất rồi. Lão thấy bà thiên yêu chết tiệt gì, đúng là khoe khoang loạn cả lên mà. Lệ Thiên tiếc nuối. Mọi người ở phiến hải vực này đã sớm chạy trốn, chỉ còn lại một tòa hải đảo nổi trên mặt nước, hiện ra một tòa động phủ. Cành cây phù tang thần thủ này đúng là xuất phát từ bất tử thần thủ rồi. Yến Nhất Tịch cả kinh kêu lên, đi tới trước động phủ, gỡ xuống cành cây như hoàng kim này ra. Linh khí vô tận mãnh liệt, thái dương thánh lực đáng sợ vận chuyển. Gã trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, ngón tay cũng bị thiêu đốt từng điểm lửa. Diệp Hàm tiếp vào trong tay, vận chuyển tâm pháp thái dương cổ kinh, lập tức cảm giác toàn thân thư thái, sung sướng đến độ như muốn kêu lên. Trong vũ trụ, hắn luyện hóa một mảnh thái âm hắc vụ, vẫn âm thịnh dương suy, mà nay được thái dương thánh lực làm dịu, tự nhiên là thích hợp nhất rồi. Nếu có thể tìm được phù tang thần thủ chân chính, ta hấp thu thái dương thánh lực vô tận, không chỉ có thể tiếp tục đột phá lớn rồi. Động phủ này rất nhỏ, tuy sáng chói vô cùng nhưng cũng không thấy có linh bảo trân thế nào, chỉ có mấy kiện binh khí cấp thánh chủ và một phần hải vực đồ thôi. Đây là một gốc tàn độ, chỉ hướng thang cốc. Từ khi thang cốc biến mất khỏi Đông Hải, không ngờ bị người ta dùng đại pháp lực nghịch thiên chuyển qua Bắc Hải, lưu lại một cái tấm cổ đồ. Nửa ngày sau, mấy người Diệp Phàm nghe nói ở hải vực khác có người thu được một cái tấm tàn đồ, chỉ phương hướng thang cốc, hiển nhiên tấm hải đồ kia đã bị người ta phân ra làm nhiều phần. Hai ngày sau, tin tức thần nữ lô xuất thế truyền khắp Bắc Hải, gần như ai ai cũng biết. Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch đã xem nhẹ danh khí của lô này, khiến rất nhiều cao thủ nghe chuyện lập tức chạy tới. Đương nhiên cũng không phải thanh danh nó vang dội, kinh diễm muôn đời, mà thực sự là do xú danh của nó quá lớn, lưu lại ác danh không thể xóa nhòa trong cổ sử. Thời viễn cổ, khí đồ nhân dục đạo dùng nó thu hết mỹ nữ thế gian. Những bậc tuyệt sắc thiên hạ về sau không dám tươi cười, rất nhiều bậc tuấn tài cùng nhau công sát. Có thể nói ác danh của thần nữ lưu, lưu truyền mười mấy vạn năm. Nhắc tới là khiến cho ai ai cũng phải nghiến răng nghiến lợi, dù nó do một vị đại đế luyện thành. Bọn dâm tặc giáo lại xuất thế rồi, bắt lấy truyền nhân của bọn họ, nhất định phải thiến hết. Khi hành tẩu trong phiến hải vực này, Lệ Thiên nghe được lời như vậy, liền theo bản năng khép hai chân lại, lẩm bẩm nguyền rủa. Yến Nhất Tịch siêu phàm thoát tục, luôn phong lưu phóng khoáng, bất kể là tới đâu đều được các cô gái vây quanh, mà nay lại bị gán cho một cái danh như vậy, chẳng ai ngó ngàng tới nữa. Hiện tại không chỉ nói các cô gái, chính là bà già, thậm chí là một con muỗi giống cái khi nhìn thấy gã cũng phải chạy trốn nữa. Nhìn thấy cái loại tình cảnh này, dù tao nhã như gã cũng không kìm nổi phải chửi rủa thần nữ lưu một câu. Nửa tháng sau, bọn người Diệp Phàm lại mở ra một tòa động phủ, thu được cái tấm tàn đồ thứ hai. Thái Dương thánh lực ẩn chứa trong nhánh cây hoàng kim cũng bị hắn hấp thu. Nhất định phải tìm được phụ tang thần thụ. Diệp Phàm cảm thấy nếu có thể thu được Thái Dương thánh lực ẩn chứa trong bất tử thần thụ, thì Thái Dương chân kinh của hắn nhất định sẽ có đột phá. Tổng cộng có tất cả 36 động thiên mà chúng ta chỉ thu được có 2 phần bản đồ mà thôi, còn xa mới đủ đó. Lệ Thiên nói, gã không hề quan tâm tới phụ tang thần thụ, muốn tiến vào trong thang cốc chỉ vì đó là một nơi thần địa, tương truyền Thái Dương cổ hoàng tọa hóa ở nơi đó. Toàn bộ thần tàn của một vị cổ hoàng đó nghe, rốt cuộc phải xuất thế rồi, nhất định không thể bỏ qua được. Đây cũng là suy nghĩ của tất cả tu sĩ. 2 tháng tiếp theo, Bắc Hải đã xảy ra một hồi đại chiến. Cũng không biết vì ảnh hưởng của thứ gì mà cả 16 động thiên đều xuất thế. Mỗi một thế lực lớn đều chiếm được một phần tàn đồ. Số ít người chiếm được 2-3 gốc, chỉ có hợp lại mới xác định được vị trí thang cốc. Cuối cùng tất cả tu sĩ trong Bắc Hải mênh mông này ngồi xuống thương lượng, bỏ đi thành kiến, tạm thời hợp lực tìm kiếm thang cốc. Trong đó Kim Âu tộc là cấp bách nhất. Mà trong quá trình này, chỉ có một chút duy nhất không hài hòa, chính là xú danh của thần nữ lưu quá lớn, khiến cho nhiều tu sĩ gần như không thể khắc chế được, rục rịch muốn ra tay. Nhưng ngay cả Kim Âu tộc cũng nhẫn nhịn, không động thủ với đám người Diệp Phàm, cho nên những người khác cũng không muốn ở thời điểm nhạy cảm này sinh sự. Ở thời viễn cổ, trong Kim Âu tộc sinh ra một vị đại thánh, khẳng định có lưu lại thánh binh truyền thế. Yến Nhất Tịch nói, tình hình không ổn đó, Cung Quảng, Nhân Dương Điện, Trường Sinh Đạo Quang, Thái Âm Giáo, thế lực nào có thánh binh thì lần này khẳng định đều mang tới cho coi. Lệ Thiên nhíu mày, muốn tiến vào thang cốc tìm kiếm thần tàn của Thái Dương Cổ Hoàng, những đại giáo này khẳng định đều mang trấn phái chi bảo tới. Tuy vậy bọn họ không có lựa chọn nào khác, nếu muốn tiến vào thang cốc nhất định phải hợp tác cùng nhau mới có được toàn bộ bản đồ. Có thần nữ lâu ở đây, chúng ta có thể tự bảo vệ mình, hợp tác thôi. Cuối cùng bọn họ cũng làm ra quyết định. Một ngày kia, Bắc Hải gió êm sóng lặng, nước biển đen ngòm, thi thoảng có cổ thú lui tới, lộ ra một phần thân thể lớn như ngọn núi, cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi. Trên bầu trời, 36 tấm tàn đồ hợp nhất trở thành thần đồ của một mảnh hải vực chỉ dẫn địa phương thần bí, thang cốc. Cổ đồ thì phức tạp mà, cần dùng chư thiên tinh thần đối ứng mới có thể chậm rãi dò ra là ở phương nào. Những người nơi này đều là trưởng khống giả của các thế lực lâu đời, kiến thức đều là siêu nhân nhất đẳng, lập tức nhận ra sự ảo diệu trong đó. Thánh binh Cung Quảng nằm trong tay Y Khinh Vũ, mà thánh binh Kim Âu tộc đeo trên lưng của Lục Nha. Bọn họ có ý gì vậy? Yến Nhất Tịch nói, bất kể là Y Khinh Vũ có thánh binh hay không, thì lần này chạy trời cũng không khỏi nắng được đâu. Lệ Thiên mở ra thần nữ lưu, bên trong có một tòa tiểu tế đàn. Gã còn cẩn thận khắc cái tên Y Khinh Vũ lên đó nữa. Sư đệ, ngươi... Yến Nhất Tịch biến sắc. Sư huynh không cần quá để ý đâu, thần nữ lâu đã được thỉnh ra rồi, chẳng lẽ còn không phát huy ra uy lực chân chính của nó hay sao chứ? Lệ Thiên cười lạnh, sau đó nói với Diệp Phàm. Diệp huynh à, lát nữa chúng ta hợp tác, Y Khinh Vũ chạy không thoát được đâu, nhất định sẽ bị chúng ta thu phục thôi. Một ít lão đầu sỏ nghiên cứu thần đồ này mấy ngày, rốt cuộc nhận ra sự huyền bí trong đó. Mỗi ngày khi mặt trời dâng lên, bọn họ khởi hành 10 vạn dặm. Mỗi khi tứ tượng nhị thập bát tinh tú xuất hiện thì bọn họ lại di chuyển 10 vạn dặm. Cứ như vậy liên tiếp nửa tháng, bọn họ rốt cuộc đi vào một hải vực thần bí, một tòa cổ đạo tọa lạc trong hải dương màu đen, trên đó bừng bừng sinh cơ, dược hương vô tận. Điều khiến cho người ta kinh hãi và động tâm chính là ở trên hòn đảo này có một cái cây cổ mộc lóe ra ánh sáng lóng lánh màu vàng như từ hoàng kim luyện thành, những phiến lá màu hoàng kim tùm lưu động thái dương thánh lực. Thang cốc cũng có thể coi là dương cốc, có rất nhiều truyền thuyết cổ ở Trung Quốc cổ, là nơi mặt trời dâng lên rất thần bí. Nó đối lập với một chỗ mật địa khác là Ngưu Uyên, là chỗ mặt trời lặn, từng được nhắc tới trong Đại Hoang Bắc Kinh. Bắc Hải này tối đen như mực, sóng lớn tận mây cao, liên miên bất tận, mênh mông khôn cùng. Tuy nhiên hắc dương không thể xâm nhập chút nào vào trong thang cốc cả. Đây chính là một mảnh tịnh thổ tường hòa, sinh cơ bừng bừng, lão dược khắp nơi, đủ mùi dược hương tản ra khiến người ta như được tẩy lễ, toàn thân thoải mái. Một gốc cổ mộc hoàng kim sừng sững với thượng quan lượn lờ. Những cái phiến lá hoàng kim chói mắt, xếp dày đặc, nhẹ nhàng lay động. Những người ở đây ngây người kinh thán, chung quy đi tới được thang cốc, nhìn thấy bất tử thần thụ trong truyền thuyết vô cùng kích động. Phù tang thần thụ cũng như bất tử thần dược vậy, đủ để một vị đại đế sống thêm một kiếp nữa, càng không nói tới tác dụng đối với người thường. Mỗi vị đại đế đều có một gốc bất tử thần dược, nó làm bạn cả đời với Thái Dương Cổ Hoàng, hắn đã sớm tọa hóa ở thời Thái Cổ mà nó vẫn còn trường tồn hậu thế như vậy. Mọi người than thở, không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, thần thụ còn đó mà cổ hoàng nhân tộc đã sớm tiêu tan thành mây gió rồi. Ai ai cũng không thể ngăn cản được năm tháng xói mòn, kết quả là phải ly thế, trở thành một cành hoa của lịch sử, lưu lại uy danh hiển hách, nhưng cuối cùng cũng chỉ phải tán thân dưới tầng đất vàng. Diệp Hàm lẳng lặng cân nhắc, thang cốc và phù tang không phải là một địa phương và thần thụ trong truyền thuyết Trung Quốc cổ hay sao? Không ngờ hiện ra ở nơi này. Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Đông Kinh có ghi lại về thang cốc. Trên thang cốc có phù tang do 10 mặt trời dựng dục mà ra. Có cổ thư khác cũng ghi lại rằng, phù tang thân dài mấy ngàn trượng, hơn 1000 nhánh cây, có hai thân chính, gắn bó chặt chẽ cho nên mới có tên là phù tang. Tuy nhiên cây phù tang trước mắt chỉ có một thân chủ, còn không lớn như vậy, chỉ cao có 6 trượng nhưng còn hùng hồn hơn cả núi lớn nữa. Nó có một loại khí thế rất đặc biệt, thái dương thánh lực màu vàng lưu động như đang sáng lập một mảnh vũ trụ cổ, sương mù hoàng kim mênh mông lượn lờ muôn hình vạn trạng. Âm thanh phong lôi phát ra, trên phù tang thần thụ hiện ra một mảnh cổ điện mông lung mà không rõ, như ở trong mây mù, như ở một thế giới khác vậy. Nơi ở của Thái Dương Cổ Hoàng. Mọi người nơi này lập tức trở nên kích động, không ngờ vừa nhìn thấy thang cốc đã được chứng kiến hành cung của cổ hoàng rồi. Tiếng người ồn ào, sớm có người không nhẫn nhịn được liền lao về phía thang cốc muốn tranh cướp thần đảo, tranh đoạt bất tử thụ tiến vào trong cổ điện. Xích! Hơn 10 người còn chưa kịp tới gần hòn đảo đã bị lưu quang bắn trúng, lập tức hóa thành tro bụi, ngay cả hừ thảm cũng không kịp, không hề phát ra thanh âm nào. Đây là một loại lực lượng căn nguyên nhất trong vũ trụ, Thái Dương Thánh Lực. Gốc bất tử thần thụ này thật đáng sợ, đám phiến lá hoàng kim lay động rầm rầm, chỉ một phiến kim quang bắn ra thôi cũng đủ hủy diệt nhiều cao thủ như vậy. Bất tử thần thụ mà, đó có lẽ là một gốc cây có lực sát thương mạnh nhất á. Không đâm hoa kết trái, cũng không có dựng dụng thánh dược, chỉ có Thái Dương Thánh Lực mà thôi. Rất nhiều người như bị dội một gáo nước lạnh, ý thức sâu sắc sự đáng sợ của nơi tọa hóa và chứng đạo của cổ hoàng, không dám tái vọng động. Diệp Hàm thì lại thấy kinh dị, trên hư không phụ tang thần thụ đúng là có cổ điện rất giống với những gì ghi lại. Thập Châu Ký có ghi lại rằng, phụ tang ở trong biển xanh, trên có Thái Đế Cung là nơi ở của Thái Chân Đông Vương. Thái Đế được cho là người khai sáng Thái Dương Chân Kinh, chính là vị cổ hoàng nhân tộc. Những điều này khiến cho hắn suy nghĩ xuất thần. Những giả sử chí dị mà hắn đọc trước đây không ngờ đã thành sự thật. Ở giờ khắc này, Diệp Hàm có một loại thời không hỗn loạn, sao lại tìm được nguyên hình của địa cầu ở tử vi cổ tinh vực này? Khởi nguyên sinh mệnh xuất phát từ cùng một chỗ, hay là có người đã truyền hết những gì phát sinh nơi này tới một tinh không khác? Bỗng dưng một cổ kinh sợ nổi lên trong lòng hắn. Nguy cơ lớn lao buông xuống, hắn lập tức thúc giục thần nữ Lô vận chuyển tứ cực mật quyển của Hằng Vũ Kinh. Lục Nha, người dám! Lệ Thiên kêu lớn. Lúc này người của Kim Ô tộc ra tay, thúc giục thánh binh truyền thế của bọn họ đánh về phía mấy người Diệp Hàm. Đó là một kiện phượng xí lưu kim đảng, cũng được xưng là ô xí thần đảng, giống như trường mâu, toàn thân lóe ra thần hà hoàng kim vô cùng sắc bén. Binh khí do một vị đại thánh Kim Ưu tộc luyện thành vạn kiếp bất hủ, cũng không biết đã truyền đời bao nhiêu vạn năm rồi, ẩn chứa thần linh có thể trấn áp vạn linh. Lúc này ô sĩ thần đảng thức tỉnh, hóa thành một con kim ô, lưu lại một đạo kim quang rực rỡ, vọt về phía của Diệp Phàm. Khí tức kinh khủng cố định cả Bắc Hải mênh mông, chấn nhiếp tất cả cổ thú trong phiến hải vực vô tận này, khiến cho mọi người nơi đây cũng phải run rẩy. Đây là oai lực thánh binh, một khi thức tỉnh có thể so với thánh nhân xuất thế. Tuy rằng muốn phát huy toàn bộ thần năng của nó là rất khó, nhưng cũng đủ để trấn áp, diệt sát hết thảy hùng chủ. Diệp Hàm thúc giục thần nữ lô, đồng lô trong suốt lớn bằng cái bàn tay như một nữ thần bay lên, phóng ra yên hà khiến người ta say mê. Hai kiện thánh binh cổ gặp nhau nhưng vẫn chưa va chạm, phát ra từng đợt thần hà như 500 ngưng tụ, kiềm chế lẫn nhau. Thần sắc của Lục Nha lãnh liệt, hóa thần bị chém, cửu đệ bị giết, tứ tổ tông cũng bị thần nữ lô trấn chết. Gã đã sớm muốn ra tay nhưng vẫn phải ẩn nhẫn tới lúc này. Đương nhiên đây cũng là ý chí của cả Kim Ô tộc, bằng không đã không để cho gã vận dụng một kiện thánh binh truyền thế. Mấy vị đại năng liền tiến lên tương trợ, thúc giục đảng này. Tiếng Kim Ô minh khởi rất lớn, như vang vọng 9 tầng trời, 10 tầng đất. Hỏa diễm màu vàng bốc lên, thái dương thánh lực bẻ gãy nghiền nát trút xuống. Phiến hải vực này, một mảnh nước biển màu đen rất lớn bị chưng khô, lộ cả đáy biển sâu vạn trượng. Mấy con cổ thú đáng sợ tiềm hành ở trong đó nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Thánh binh thượng cổ đối kháng, dao động đáng sợ, phương hại tới rất nhiều người. Không ít người như canh sôi, lập tức toàn thân bị bốc cháy, trở thành huyết vụ, chết oan chết uổng. Tuy nhiên những thế lực bất hủ đã sớm có chuẩn bị, hiển nhiên đã hiểu rõ hết thảy rồi. Dùng thánh binh thủ hộ ngăn chặn dao động có tính hủy diệt này. Đột nhiên mỹ nữ thiên hạ đệ nhất Y Khinh Vũ cũng ra tay. Trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một tòa cung điện. Đây chính là thánh binh truyền thế được luyện chế từ cửu thiên thần ngọc, tên là Quảng Hàn Khuyết. Nàng tương trợ Lục Nha, từ một bên sườn trấn áp mấy người Diệp Phàm. Thần uy của Quảng Hàn Khuyết rất là hiển hách, bên trong như ẩn như hiện một tiên tử. Lệ Thiên giận dữ, nói: Các ngươi đều là bại tướng dưới thánh binh năm đó thôi, quên mất chuyện thần nữ lâu thu hết thần nữ, tiên tử của các ngươi rồi sao? Gã đây đúng là chạm vào cái vết sẹo của đối phương. Ở thời viễn cổ, công chúa Kim Ô tộc, tiên tử cung Quảng Hàn, từng bị thần nữ lâu này thu đi, rơi vào trong tay của chủ nhân cũ, kết cục là chỉ nghĩ cũng biết rồi. Mặc dù là binh khí do đại đế cổ giúp thủy tổ các ngươi luyện chế thành, nhưng cũng phải xem thành tựu của người sử dụng như thế nào đó. Lục Nha kêu lớn, thúc giục ô sĩ thần đảng áp xuống. Cùng lúc đó Y Khinh Vũ cũng đứng ở trên Quảng Hàn Khuyết áp xuống, thần y vũ động, toàn thân lưu chuyển linh khí vô tận, mi tâm phát ra một mảnh thần hà như một tiên tử. Hai kiện thánh binh đánh tới, đồng thời công sát đám người Diệp Phàm. Tuy rằng không có ưu thế áp đảo nhưng cũng rất đáng sợ. Không hề nghi ngờ gì, hai người này đã có tính kế từ trước rồi. Lục Nha thì dùng thánh binh Kim Ô tộc trấn áp thần nữ lưu. Y Khinh Vũ thì dùng Quảng Hàn Khuyết diệt sát mấy người, quyết đưa bọn hắn vào chỗ chết. Chứ vậy còn ngay ra đó làm gì? Bọn họ xuất thân từ nhân dụng giáo, thứ sử dụng chính là thần nữ lưu với số danh rõ ràng, đồng thời ra tay diệt sát thôi. Lục Nha kêu lớn, cao thủ Kim Ô tộc phía sau nhất tề ra tay, trợ giúp gã thúc giục binh khí. Đám người Diệp Hàm đứng cạnh nhau đã sớm phòng bị hết thảy, biết được một khi đạt được mục đích sẽ bị công sát, lúc này vẫn chưa rơi vào trong vòng vây. Thần nữ lưu chấn động, thần năng quả thực là nghịch thiên, muốn thoát khỏi ô sĩ thần đảng, sắp xé không mà đi. Muốn đi sao? Đúng lúc này Thái Âm thần tử ra tay, được mấy vị đại năng tương trợ tế ra một kiện thánh binh khác, trấn áp thần nữ lưu. Y Khinh Vũ khẽ cười, hé ra đôi môi đỏ mọng, những chiếc răng trắng ngần như ngọc, thanh âm vô cùng êm tai. Mời vào Quảng Hàn Khuyết. Thần y nàng tung bay, dáng người thon dài, khuôn mặt trái xoan như ngọc thạch, không hề tì vết, tràn ngập thanh tú, thúc giục Quảng Hàn Khuyết muốn thu mấy người vào. Nhiều thánh binh như vậy tưởng là hay lắm sao? Diệp Phàm không sợ, vừa thúc giục thần nữ lô vừa đột nhiên vận chuyển bí quyết chữ binh. Thần nữ lô phát ra một mảnh ánh sáng thần bí, lao ra một cái mảnh dao động kỳ dị. Thánh binh của Thái Âm giáo và Kim Ô tộc không thể áp chế được cái lô này, bị nó thoát khỏi. Bí quyết chữ binh lại chuyển, dao động kỳ dị phát ra từ thần nữ lô lại càng mãnh liệt, ảnh hưởng tới những người khác khống chế thánh binh. Thân thể Lục Nha di chuyển, Thái Âm thần tử cũng rút lui. Binh khí trên tay bọn họ thiếu chút nữa đã mất đi sự khống chế. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Yến Nhật Tịch cũng phải kinh thán. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, tất cả điều này không phải hoàn toàn là công lao của hắn. Bí quyết chữ binh của hắn tu luyện chưa lâu còn rất nhiều thiếu sót. Không thể như cái lão nhân bệnh tật kia có thể can thiệp vào binh khí vô thượng khác được. Tuy rằng không có hiệu quả can thiệp nhưng cũng gia tăng oai lực của thần nữ lô. bên trong thần nữ lâu lại có đế văn, dù không phải là đế binh cực đạo nhưng được đại đế cổ xuất thủ, cho nên có được những thần năng không tầm thường. Diệp Phàm, Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cùng nhau thúc giục thần nữ lâu phóng lên cao, hướng về phía Quảng Hàn Khuyết. Đây là một lần va chạm kịch liệt, Quảng Hàn Khuyết như một đạo lưu quang văng ra ngoài, Y Khinh Vũ cũng gần như ngã ra khỏi thánh binh này. Không thể không nói, thần nữ lâu quá cường đại, bị ba kiện thánh binh kiềm chế nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Đương nhiên đây cũng có công của Diệp Phàm vận dụng bí quyết chữ binh để quấy nhiễu những binh khí này. Đúng lúc này những người khác cũng đã ra tay, lại có thánh binh truyền thế khác áp tới, đánh về phía thần nữ lâu. Chiếc lâu này lưu tiếng ác mười mấy vạn năm, những việc phát sinh ngày xưa chính là điều sỉ nhục đối với thổ tiên chúng ta, cùng nhau diệt nó. Thanh âm như vậy sau khi truyền ra, lập tức số lượng thánh binh được gia tăng khiến đám người Diệp Hàm cảm nhận được áp lực thật là lớn. Binh khí còn chưa áp tới, khí tức thánh nhân đã cuồn cuộn mãnh liệt. Ta nói cái thần nữ lâu này đúng là có quá nhiều người hận mà, như chuột qua đường vậy, ai cũng muốn đánh cả. Diệp Hàm lúc này cảm giác cố hết sức, khống chế lâu này tấn công bốn phía. Không còn cách nào nữa, dĩ khí đồ tiền bối của giáo ta tạo đại nghiệp, không nên đổ lên đầu chúng ta chứ. Yến Nhất Tịch rất là bất đắc dĩ. Ngươi, Tam Khuyết đạo nhân, ngươi là thằng khốn mà, ở thời thượng cổ các ngươi có nữ đệ tử sao, bọn ta đã làm gì ngươi mà ngươi thù hận? Lệ Thiên giận dữ nói. Lúc này người của Trường Sinh Đạo Quan cũng ra tay trấn áp về phía trước. Ở giờ khắc này không ít hơn 5 kiện đế binh đè xuống, gần như tất cả thánh binh đều đã được xuất ra, dù thần nữ lâu cường đại mấy đi nữa cũng không thể chống đỡ nổi. Diệp Hàm dùng bí quyết chữ binh quấy nhiễu, tự có biện pháp rời đi nhưng vô cùng không cam lòng. Thần thủ ở ngay trước mặt rồi, cung điện chứng đạo của Thái Dương Cổ Hoàng cũng ở nơi này, khẳng định trong đó có thần tàng. Tiến vào thang cốc đi! Lệ Thiên nói, gã cũng muốn mạo hiểm, Yến Nhất Tịch cũng đồng ý. Được! Diệp Hàm gật đầu, ba người cùng nhau thúc giục thần nữ lô hóa thành một đạo ánh sáng bay thẳng vào thang cốc. Khoảnh khắc vừa mới tiến vào, lập tức có Thái Dương thánh lực vô tận ập tới, nhưng đều bị thánh binh này chống đỡ hết, thời gian ngắn không thể tới gần người. Những người khác thấy như vậy cũng thúc giục thánh binh truyền thế mà bay tới, không muốn rơi lại phía sau, muốn sớm thu được thần vật do cổ hoàng nhân tộc lưu lại. Chứ gì, thần nữ lô hiện vẫn là một đại uy hiếp, chúng ta đồng tâm hiệp lực trấn áp. Y Khinh Vũ mở miệng. Sau khi tiến vào thang cốc, mọi người vẫn như cũ, lựa chọn tấn công đám người Diệp Hàm mà không lập tức đi tranh đoạt thần thụ và cổ điện của đại đế cổ. Thánh binh giao phong tiến hành trên hòn đảo, từng đạo lưu quang bắn ra. May mắn đây là thang cốc trong truyền thuyết, là nơi mặt trời lên, nếu không chỉ dưới một kích cũng đủ khiến hết thảy hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Con ngã Y Khinh Vũ chết tiệt, quá xảo quyệt mà, không ngờ Quảng Hàn Khuyết lại lợi hại như vậy, khó trách năm đó thần nữ lô đối phó với bọn họ cũng phải cố hết sức mà. Lệ Thiên nguyền rủa. Mọi người giao phong kịch liệt, oai lực thánh binh cuồn cuộn mãnh liệt, trên thang cốc xuất hiện một mảnh thần hà như đang sôi trào. Quảng Hàn Khuyết vô cùng lăng lệ, vài lần khiến cho mấy người Diệp Hàm vô cùng phiền toái. Y Khinh Vũ liên hợp mọi người, không ngừng công kích. Nhưng cũng may mắn là ai cũng âm thầm lưu thủ để giành sức tranh đoạt phụ tang thần thụ, cho nên không dốc toàn lực, bắt đầu nhằm về phía cổ điện. Thần nữ lô bắn ra thần quang ngũ sắc, xinh đẹp mà sáng lạn, lao về phía phụ tang thần thụ. Diệp Hàm cảm nhận được khí tức sinh mệnh tràn ngập, vận chuyển Thái Dương cổ kinh, điên cuồng luyện hóa, toàn thân cảm thấy vô cùng thư thái. Đây là Thái Dương thánh lực căn nguyên nhất, ngay cả thánh hoàng cổ cũng chứng đạo nơi này. Ta nếu có thể hấp thu luyện hóa thì khẳng định có thể đột phá rồi. Diệp Hàm động tâm, vẻn vẹn chỉ qua nửa khắc mà hắn đã chiếm được không ít chỗ tốt rồi. Hắn hận không thể lập tức ôm lấy phù tang thần thụ này mà tu luyện. Ai dám tự quay rối nơi tang ta? Đột nhiên một thanh âm vang lên, một lão nhân cụt tay nâng một cái tòa tiểu tháp xuất hiện bên cạnh Diệp Hàm. Một cổ lực lượng không hiểu trào ra, lập tức khiến hắn từ bên cạnh thần nữ lô rơi xuống, hướng về phía phụ tang thần thụ. Lão nhân áo xanh này mê mang cùng Diệp Hàm rơi xuống, toàn thân ngập tràn ánh sáng, được Thái Dương thánh lực vô tận vần quanh. Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc, một đạo thần niệm truyền vào tay hắn nói rằng muốn cho hắn một hồi tạo hóa, khiến hắn vô cùng khó hiểu. Đồng thời hắn thầm hô không ổn, rời khỏi thần nữ lô sẽ vô cùng nguy hiểm, vì trên trời còn có vài kiện thánh binh đang uy hiếp nữa. Quả nhiên Y Khinh Vũ cười khẽ một tiếng, tóc tai bay múa, thân thể trắng nõn như ngọc lóe sáng, thúc giục Quảng Hàn Khuyết đánh xuống, không hề trì hoãn muốn thu lấy hắn. Mà lúc này vẻ mặt Lệ Thiên tràn ngập tà khí, mở thần nữ lô ra, lộ ra một cái tế đàn nhỏ bên trong, ba chữ Y Khinh Vũ đột nhiên lóe sáng. Y Khinh Vũ biến sắc, thân thể không tự chủ được bay về phía thần nữ lô. Trong khoảnh khắc mấu chốt này, nàng thúc giục quán hàng khuyết hộ thể, huyền phù ở trên đầu, gần như cùng Diệp Hàm trước sau hút vào. Ngươi đây là đang vận dụng lực lượng cấm kỵ. Thần sắc Yến Nhất Tịch ngưng trọng nhìn Lệ Thiên. Hiện tại không quản được nhiều như vậy đâu. Vẻ mặt của Lệ Thiên tà ác, vô cùng đắc ý. Thần nữ lô đã nuốt lấy quản hàng khuyết, nhưng sau đó gã lại thất thố, kêu lên, nói. Y Khinh Vũ dù bị bắt đi vào rồi, nhưng cái tên Diệp Phạm ngu ngốc cũng bị hút vào rồi, đáng chết mà. Tết hội Diệp này, ngươi không có việc gì làm hả? Tự nhiên chui vào trong đây làm gì vậy? Lệ Thiên nổi giận lôi đình, mở nắp thần nữ lô, muốn lôi Diệp Phạm đi ra. Hắn bị bắt tiến vào trong quản hàng khuyết, trừ khi ngươi phóng xuất cả quản hàng khuyết ra mới được đó. Yến Nhất Tịch nói. Diệp Phạm, ngươi có chút định lực cho ta đó, nếu dám cướp đoạt lô đỉnh mỹ nhân đệ nhất của ta, thì cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Lệ Thiên căm giận uy hiếp. Yến Nhất Tịch nói. Hơn phần nữa là hắn sẽ không nguy hiểm sinh mạng đâu, phải dùng thần nữ lô trấn áp quản hàng khuyết, bằng không sẽ phát sinh bất trắc đó. Kim Phong dập vào mặt, thái dương thánh lực sôi trào, u sĩ thần đảng đánh tới, vẽ ra một cái đạo ánh sáng vĩnh hằng, binh khí của đại thánh Kim Ô tộc vô cùng đáng sợ. Lệ Thiên vội vàng đẩy cái nắp lưu lại, thúc giục thần nữ lưu chống lại, gã quát. Lục Nha, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao đối nghịch với ta vậy? Bớt nói nhảm đi! Toàn thân Lục Nha như lưu kim, lộ ra sát khí dày đặc. Ha, công chúa Kim Ô tộc các ngươi có giao hảo với sư huynh ta, ngươi đừng có đổ lên đầu của ta được không vậy? Lệ Thiên cười tà ác. Thần sắc của Lục Nha lạnh lùng hơn, thánh binh của Kim Ô tộc thức tỉnh, đánh xuống. Yến Nhất Tịch biến sắc, đoạt lấy thần nữ lô đối kháng ô xí thần đảng đang áp xuống. Trên bầu trời lập tức hiện lên một mảnh hào quang chói mắt. Sự quyết đấu của thánh binh vô cùng đáng sợ. Thái âm khí mãnh liệt, một mảng sương mù liền hiện ra, băng hàng thấu xương khiến nhiệt độ của than cốc cũng giảm đi không ít. Thái âm thần tử đã ra tay. Cùng lúc đó, tam khuyết đạo nhân cũng tới hỗ trợ Lục Nha. Dưới sự hỗ trợ của hai lão đạo sĩ, cầm thánh binh ép tới, trường sinh kích đánh lên thần nữ lô, phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, cả than cốc chấn động mãnh liệt. Đi, lui lại! Yến Nhất Tịch quát khẽ. Tuy rằng những người khác đều nhắm về phía điện vũ của Thái Dương Cổ Hoàng, không phải tất cả mọi người vây sát, nhưng mà chỉ ba kiện thánh binh này cũng đủ khiến bọn họ đau đầu rồi. Đi tới nơi cổ hoàng tọa hóa, các ngươi không lo tìm thần vật đi, công sát chúng ta làm cái gì vậy? Lệ Thiên ảo não. Phóng xuất Khinh Vũ ra. Thái âm thần tử lạnh lùng như là một ma thần hành tẩu ở trong đêm đen, bị thái âm hắc vương bao phủ. Mau mở ra thần nữ lô, thả y tiên tử ra. Tam khuyết đạo nhân mặc một bộ đạo bào bát quái, siêu trần thoát tục. Không thể không nói Y Khinh Vũ dung mạo vô song, mị lực khung cùng. Còn có mấy nhân vật cấp giáo chủ ở xa xa hét lớn, kêu gọi bọn họ phải thả người ra. Thần hà thần nữ lô bắn ra bốn phía, trong suốt, phá khai ô xí thần đảng, mở hư không, lần lượt thừa nhận một kích của thái âm thần tử và tam khuyết đạo nhân. Ông một tiếng, đột nhiên trong thang cốc lại có thêm một kiện thánh binh, một tòa cung điện băng hàng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía thần nữ lô và hai người Yến Nhất Tịch. Điều này vô cùng đột ngột. Cung điện băng hàng này đánh lên thần nữ lô còn đang loạn choạng qua ba kích lúc nãy, khiến cho hai người này phải phun ra một búng máu lớn. Quả nhiên đúng như trong truyền thuyết, các ngươi còn một kiện thánh binh nữa, đây là cung quản chân chính. Lệ Thiên kêu lên. Thả Khinh Vũ ra! Một mỹ phụ trung niên bay tới, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm hai người, xú danh thần nữ lô đã rất rõ ràng, cứu không ra thì kết cục đúng là không thể tưởng tượng nổi. Mỹ nữ thiên hạ đệ nhất tiến vào thần nữ lô, còn muốn đi ra ngoài sao? Các ngươi đừng mơ tưởng nữa, ngày sau tất có một đoạn giai thoại. Lệ Thiên tà khí lẫm liệt. Trong lô là một không gian rất rộng, tràn ngập sương mù. Lúc này ở đây có một tòa cung điện chìm nổi, chính là quản hàng khuyết. Y Khinh Vũ cũng tiến vào trong thánh binh này, không dám ở trong không gian thần nữ lô, bởi vì đây là không gian tràn ngập uy hiếp với tiên tử thánh nữ. Trong quảng hàng khuyết tràn ngập mây mù mờ ảo, điện vũ lầu thai san sát. Sáng bóng nhiều điểm, Diệp Phàm muốn phá vỡ không gian này lao ra nhưng cũng rất khó khăn. Vô dụng thôi, người tiến vào thánh binh rồi còn muốn đi ra là chuyện không thể đâu. Y Khinh Vũ xuất hiện, dựng thân ở trên đám mây, tay áo pháp phới, dáng vóc thon dài động lòng người. Mặt trái xoan tinh oánh như ngọc, lông mi thật dài với đôi mắt to thâm thúy tràn ngập linh quang. Ta tuy rằng ra không được, nhưng mà ngươi cũng có đại nạn mà. Thân là một nữ nhân tiến vào thần nữ lô, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Diệp Phàm nói: "Thần phục ta đi, ta lưu tính mạng của ngươi." Y Khinh Vũ lộ ra một vẻ tươi cười nhàn nhạt, nàng kinh diễm đương thế, dung mạo vô song, thanh âm vô cùng êm tai, rất rung động lòng người, mà nói ra những lời này thật khiến cho người ta có chút đột ngột. Không nên xuất ra từ miệng một vị mỹ nhân đệ nhất thiên hạ như thế này mới phải. "Ngươi tiến vào thần nữ lô, đường ra duy nhất chính là thần phục ta, như vậy mới có thể còn sống đi ra ngoài." Diệp Phàm nói: "Lúc này là ở trong quảng hàng khuyết, đây là một kiện thánh binh truyền thế, vận mệnh của ngươi đang ở trong tay ta, không nghe ta thì ngươi chỉ có một đường chết mà thôi." Mái tóc Y Khinh Vũ nhẹ nhàng bay múa, cơ thể tràn ngập lưu quang, xinh đẹp xuất trần. "Mỹ nữ thiên hạ đệ nhất, ngươi vì sao thích để cho người ta thần phục vậy? Thích làm nữ dương hả?" Diệp Hàm trêu chọc nói: "Trong quảng hàng khuyết này ta chưởng không hết thảy, thu chủ nguyên thần của ngươi vào tay, ta mới thuận lợi đàm phán với bên ngoài." "Ta cảm thấy ngươi và ta có thể ngồi xuống thương thảo đó." Diệp Hàm nói: "Không cần kéo dài thời gian, ta sẽ không cho ngươi cơ hội nào đâu. Dù ngươi là thánh thể, nhưng trong binh khí thánh nhân diễn cổ thì sinh tử cũng nằm trong tay ta mà thôi." Y Khinh Vũ vô cùng nhẹ nhàng thoải mái: "Giao chủ nguyên thần của ngươi ra đây, ta lưu lại một mạng cho ngươi. Sau này coi ta là chủ nhân là được rồi." Một kích toàn lực của thánh binh, ngay cả chư vương thiên thai tầng thứ ba cũng phải nuốt hận. Dù thân thể Diệp Hàm có cường đại tới mấy đi nữa, nhưng cũng còn chưa đại thành, không thể chịu đựng được. "Vậy sau này ngươi và ta có quan hệ gì vậy? Ta ngày đêm hầu hạ bên cạnh ngươi sao?" Diệp Phàm mỉm cười, nói: "Ta đã cho ngươi lựa chọn, nếu không nghe thì đừng trách ta phải ra tay." Y Khinh Vũ đưa tay vuốt khẽ mái tóc dài, bình thản nói. Đột nhiên Diệp Phàm thiên hạ thủ vi cường, dùng bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một đạo hư ảnh lướt tới, đánh thẳng về phía Y Khinh Vũ, không thương hoa tiếc ngọc cái gì cả. "Vô dụng thôi, trong quảng hàng khuyết do chính tay thánh nhân diễn cổ luyện thành, dù là dương thể đại thành tới cũng khó thoát khỏi một kiếp." Thanh âm Y Khinh Vũ mê hoặc lòng người, nhưng hoàn toàn khác với hành động, không hề lưu tình chút nào. Một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên, cả tòa quảng hàng khuyết đều rung chuyển kịch liệt, tiên quang đầy trời rơi xuống, đánh về phía của Diệp Phàm, mỗi đạo cũng đủ chém giết đại năng. Đây là tuyệt sát. Một vị giai nhân tuyệt đại, phong thái tuyệt thế, yếu điệu thục nữ mà khi động thủ lại giống như một nữ chiến thần, vô cùng đáng sợ. Lại một âm thanh chấn động vang lên, tiên quang hạ xuống, Diệp Hàm bay ngược ra sau, vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu gần như chia lìa với hắn, quyển đồ hắn thu được ở Vạn Long Sào cũng tung bay phấp phới. Ngoài ra trong tay hắn có một cây thần trượng hoàng kim cũng phát ra ánh sáng nhiều màu, trong miệng phun ra một ngụm máu huyết, khó khăn lắm mới chống đỡ được oai lực thánh binh, tránh được một kiếp. "Là thánh binh bị phong ấn." Y Khinh Vũ biến sắc, nhìn thẳng quyền trưởng hoàng kim đang phát ra sát khí vô tận này, trong lòng rất không bình tĩnh. Quảng hàng khuyết đang ở trong thần nữ lô, cho nên chỉ phát huy ra được một thành thần năng, bị áp chế quá lớn, hiển nhiên là do Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch gây ra. Chân mày Y Khinh Vũ nhíu lại, dùng một thành thần năng thánh binh diệt sát Diệp Phàm đã không hề đơn giản rồi, mà trong tay đối phương lại có quyền trưởng này. Dù bị phong ấn, nhưng cũng có thể ngăn cản một bộ phận công kích. "Không cho ngươi cơ hội nữa." Thân sắc của nàng trở nên lạnh như băng. Toàn thân Y Khinh Vũ phát ra bảo huy, thần y lưu chuyển ánh sáng nhiều màu, tư thế oai hùng hiên ngang như một nữ thần. Nàng huy động hai tay đánh ra một cái vòng thần nguyệt áp về phía của Diệp Phàm. Đây là do tiên quang của thánh binh ngưng tụ mà thành, mượn dùng hai tay nàng đánh ra. Chủ công địch thủ, oai lực thánh nhân mênh mông cuồn cuộn nổi lên. Thiên định cổ trượng này tuy là thánh binh nhưng đã bị phong ấn, nay căn bản không thể phát ra thần năng. Diệp Phàm cầm nó trong tay mà không thể xuất kích được. "Thánh binh là một loại sinh mệnh kéo dài của thánh nhân diễn cổ sau khi chết. Ngươi cho rằng có thể đối kháng một vị thánh nhân sao? Binh khí của ngươi là chết, hết thảy coi như xong, để ta tiễn ngươi." Y Khinh Vũ đã kích. Lời nói của nàng cũng không phải là ngoa ngôn. Dù chỉ là một thành thần năng nhưng uy lực của thánh binh cũng vượt xa khả năng chịu đựng của nhân lực. Toàn thân Diệp Phàm xuất hiện rất nhiều vết nứt, khớp xương cũng kêu lên răng rắc. Ở bên ngoài, Thái Âm Thần Tử lại công tới, Thái Âm Thánh Lực có thể đóng băng hết thảy, khiến hai người Yến Nhất Tịch đứng trước thần nữ lô cũng bị một tầng băng sương bao phủ. Lục Nha cũng lần nữa ra tay, Ô Sí Thượng Đăng chém tới, mấy kiện thánh binh vây sát hai người Lệ Thiên muốn đoạt đi thần nữ lô. Phiến cổ điện phía trên Phù Tang Thần Thụ đột nhiên chấn động mãnh liệt, các thế lực đã sớm vọt vào trong đang xảy ra hỗn chiến, tiên huyết nhiễm hồng. Loạn chiến phát sinh, rất nhiều người đều muốn tranh đoạt di bảo của cổ hoàng, cũng có tu sĩ không lao vào điện vũ mà hướng về phía Phù Tang thần thụ hạ xuống. Nhưng mà gốc cây này thật là đặc biệt, Thái Dương thánh lực đốt hủy rất nhiều cường giả, mà đáng sợ nhất là trước cây này có một lão nhân cụt tay đang đứng, phát sáng như một phần mặt trời, không ai tới gần được. Tuy rằng thần tàng sắp hiện thế, nhưng Mỹ Phụ Trung Niên, Lục Nha, Thái Âm thần tử cũng không lập tức lao lên, dùng thánh binh ngăn cản cái đám người Lệ Thiên. Thần nữ lô cũng không ngừng run rẩy, mấy lần suýt nữa đã bị đánh rơi khỏi bầu trời. Một âm thanh chấn động mãnh liệt vang lên, hai kiện thánh binh ép xuống, song chưởng của Lệ Thiên gần như vỡ ra, phải há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Yến Nhất Tịch cũng kêu một tiếng đau đớn, áo trắng đã nhiễm hồng. Cùng lúc đó, kiện thánh binh thứ ba ép xuống, thần nữ lô bị đánh nghiêng đi, hai người lập tức trọng thương. Nếu đều là thánh binh thì lúc này cần phải xem thực lực người sử dụng, hai người bọn họ tự nhiên không thể ngăn cản được một cái đám người vây sát rồi. Lệ Thiên sinh ra ý nghĩ độc ác, nói: cùng lắm thì cá chết lưới rách, trong lâu là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ mà. Thả y khinh vũ ra, ta cho các ngươi rời đi. Mỹ phụ trung niên cung quản nói: chúng ta nếu như muốn rời đi thì các ngươi không ngăn cản được đâu. Các ngươi muốn lưu chúng ta lại thì trừ khi là hủy đi một kiện thánh binh thôi. Lệ Thiên bắt đầu vận dụng lực lượng cấm kỵ trong thần nữ lô đang xốc lên tiểu tế đàn ở bên trong. Trong thần nữ lô, y khinh vũ biến sắc, lực lượng nhân dục đạo tràn ngập, bao phủ cả quảng hàng khuyết. Nàng đột nhiên nổi lên một cổ dự cảm không tốt, nhớ tới một ít truyền thuyết. Áp lực của Diệp Phàm giảm xuống, một cổ lực lượng tinh thuần mãnh liệt hóa thành một mảnh hỏa diễm chống đỡ được quảng hàng khuyết. Đó là đạo lực nhân dục đạo. Trong thần nữ lô là một mảnh mênh mông, lục dục thần kiếp buông xuống, đang vào từng đạo ánh sáng, bao phủ cả không gian nơi này, vọt vào trong quảng hàng khuyết. Tóc đen bay múa, thần y bị đốt thành tro. Y Khinh Vũ lộ ra một thân thể trắng nõn động lòng người, trần như nhộng, sự hoàn mỹ của nàng khiến người ta hít thở không thông. Thấy được lục dục thần kiếp tấn công, nàng cũng không có chút bối rối nào. Dù đang lõa lộ đối diện Diệp Phàm, nhưng mà thần sắc nàng vẫn rất trấn định, đôi mắt như bảo thạch càng thêm lạnh lùng. Tiễn ngươi đi thôi! Mỹ nhân đệ nhất thiên hạ quát lớn. Nàng thúc dục quảng hàng khuyết, không để ý pháp tắc thần nữ lô xâm nhập, quyết định trước giết chết Diệp Phàm, tránh không để chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Binh khí thánh nhân hoàn toàn sống lại, thần năng phát huy ra vượt xa lúc trước, khủng bố tuyệt luân. Phúc, mặc dù là thần vương đại thành tới đây, dưới hoàn cảnh này cũng chỉ có thể nuốt hận, mà Diệp Phàm còn chưa đạt tới đại thành, thân thể lập tức tan rã. Rốt cuộc có thể giết được hắn trước. Y Khinh Vũ lẩm bẩm, nhưng mà không lâu sau, cách đó không xa, huyết quang lại lóe lên, cơ thể Diệp Phàm lần nữa sống lại xuất hiện trong thần lô này. Ngươi! Y Khinh Vũ biến sắc, thân thể trắng thoát như ngọc, dung nhan xinh đẹp không tì vết. Diệp Phàm lúc này đánh tới, tóc đen bay múa. Cùng Y Khinh Vũ triển khai một hồi đại chiến trần truồng. Trong nháy mắt mà vĩnh hằng này, Diệp Phàm lần đầu tiên cảm nhận được tử vong, lần đầu tiên va chạm với binh chủ của thánh nhân viễn cổ, lần đầu tiên dùng nguyên thần chứng kiến thân thể tái sinh. Đây là một sự kiện có 102 trên đường đời tu luyện của hắn. Thần linh ẩn chứa trong quảng hàng khuyết đã chém hỏng thân thể của hắn. Nếu không phải Diệp Phàm nắm giữ loạn cổ đế phù thì hắn đúng là đã gặp nguy hiểm rồi. Hơn phân nữa đã gặp phải kiếp nạn. Nhờ có thần phù này mà huyết nhục hắn tái sinh, phóng về phía Y Khinh Vũ như một tia chớp. Trong miệng hắn quát khẽ một tiếng, hai mắt bắn ra hai chùm tia sáng đáng sợ. Thân thể hóa thành một đạo long hình đạo ngân, hai tay hắn tề chấn. Một tay thì vận chuyển Thái Âm thánh lực tối đen như mực, một thì vận chuyển Thái Dương thánh lực hừng hực, hai tay hắn chân chính hóa thành âm dương thần điểm. Giờ khắc này thân thể hắn hóa thành một vòng thái cực, Thái Âm và Thái Dương tương hỗ, Chí Nhu và Chí Cương cùng tồn tại, cực hạn mà hỗ trợ nhau. Y Khinh Vũ biến sắc, loại dấu vết đại đạo này khiến cho nàng chấn động mãnh liệt. Vừa rồi nàng vận chuyển thánh binh, tiêu hao thần lực cực lớn, không thể lập tức huy động quảng hàng khuyết nữa, lúc này quát khẽ một tiếng. Bát Đức Bảo Luân. Một khắc này có 8 loại thần phù như thiên luân thần bàn xuất hiện giữa hư không, bắn ra 8 đạo chùm sáng, hóa thành 8 nhân vật cấp giáo chủ đánh về phía trước. Tay trái của Diệp Phàm chấn động, vận chuyển Thái Âm thánh lực, đó là Thái Cực Âm Ngư thần điểm tối đen, Chí Âm Chí Nhu phun ra, hủy đi một thân ảnh mà không gây ra chút tiếng động nào. Hắn thuận thế dựa vào, hóa thành long hình phân cách âm dương, như một đạo thần mang mãnh liệt do một thanh kiếm sắc bén phát ra, chém nát hai thân ảnh khác.